Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 171 Tiệt sắc giang hồ thánh nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, Sử Nam tinh lực cùng mãnh liệt đương nhiên là thực tốt. Tỷ như giờ phút này Hoàng Thiên Giật lần đầu tiên nếm đến cùng nữ tử giao hoan tư vị. Kia quả thực kêu một cái mất hồn vô cùng. Kỳ thật dựa theo hắn vị trí, không phải không có che già mang mọc nữ tử đi lên muốn trở thành hắn hậu viện chung một vị. Nhưng hắn tuy rằng nhìn qua không đàng hoàng, nhưng trong lòng lại nghĩ muốn tìm cái chính mình thích nữ tử. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân đó là tốt nhất. Hai người tâm ý tương thông loại sự tình này so cái gì đều mỹ. Cuối cùng làm hắn gặp Hạ Noãn Noãn. Tuy rằng không có thực hiện hắn nhất sinh nhất thế nhất song nhân tâm nguyện đi, nhưng hắn cũng thỏa mãn. Ai làm hắn ái nàng đâu. Noãn Noãn, ta thật thoải mái. Hoàng Thiên Giật nhanh chóng chủ động chính mình cái mông, mỗi một chút đều đâm nhập nữ tử tiểu huyệt chỗ sâu nhất. Thô to côn thịt ở nữ tử khẩn trí mẫn cảm tiểu huyệt bên trong ra ra vào vào. Cảm thụ được bên trong trơn mềm khẩn trí, phấn nộn nộn mị thịt phun ra nuốt vào hắn thô to lửa nóng côn thịt. Hai người nước sữa hòa nhau cảm giác phảng phất làm hắn linh hồn nhỏ bé đều bay ra tới. Ngô a a a, Thiên Giật, thật thoải mái a, ân a. Côn thịt nhập hảo thâm a, ân a, tiểu huyệt bên trong thật thoải mái. Ân, thật lớn, Thiên Giật. Hạ Noãn Noãn bị Hoàng Thiên Giật kịch liệt cuồng trừ mãnh cắm lộng tới thần hồn điên đảo. Tiểu huyệt bên trong khoái cảm một cổ đánh úp lại. Một chút tạm dừng thời gian đều không có cho nàng. Giống như mưa rền gió dữ đập làm Hạ Noãn Noãn toàn thân run rẩy. Tiểu huyệt đều ở đi theo run lên co rụt lại. Đem nam nhân thô to lửa nóng côn thịt kẹp đến gắt gao. Chỉ hy vọng nam nhân lại thâm một chút, lại trọng một chút, tốt nhất đem nàng cứ như vậy thao chết ở trên giường. Bị dục vọng chiếm cứ sở hữu cảm quan nam nữ ở trên giường tận tình phóng thích chính mình trong lòng lửa nóng. Hoàng Thiên Giật cái mông động đến bay nhanh, một trên một dưới ở nữ tử không rảnh là lướt thân hình thượng kích thích. Mỗi một chút đều đâm thật sâu, thật mạnh. Đem chính mình cực đại quy đầu hận không thể đình tiến nữ tử từ cung chung. Đem chính mình sở hữu đều cấp Hạ Noãn Noãn. Hai người hoàn hoàn toàn toàn hợp thành nhất thể. Vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Ân, Noãn Noãn, hảo khẩn, người tiểu huyệt bên trong hảo khẩn a, ta côn thịt thật thoải mái. Thao chết Noãn Noãn tiểu huyệt được không? Ân, Thiên Giật ca ca côn thịt thao ngươi thoải mái sao? Hoàng Thiên Giật nghe được Hạ Noãn Noãn kiều mị rên gì. Nữ tử mềm mại thân thể cũng ở chủ động đón ý nói hùa hắn thọc vào rút ra. Hai người chi gian hoan ái thập phần hài hòa. Cảm thụ được mất hồn khoái cảm hắn cũng cầm lòng không đậu từ trong miệng toát ra từng đợt dâm đãng rên gì. Dồn dập hô hấp cùng với nam nhân lửa nóng hơi thở phun ra tới. Làm Hạ Noãn Noãn càng thêm mẫn cảm động tình. À à, Thiên Giật ca ca thao Noãn Noãn thật thoải mái. Noãn Noãn tiểu huyệt phải bị Thiên Giật ca ca côn thịt thao hỏng rồi. À à à, thật thoải mái à, ân. Thật nhanh, tiểu huyệt bên trong. À à, thật thoải mái. Hảo thâm à, Hạ Noãn Noãn cũng bị Hoàng Thiên Giật làm cho dâm đãng nói không ngừng nói ra. Mấy ngày liền Giật ca ca như vậy cảm thấy thẹn xưng hô đều không tự chủ được đi theo nói ra. Có thể thấy được lúc này Hạ Noãn Noãn đã bị thao không có gì thần trí. Sở hữu tư tưởng đều bị khoái cảm xâm nhập. Thân thể lâm vào sâu nhất trình tự dục vọng bên trong. Chỉ có thể bị động thừa nhận nam nhân kịch liệt va chạm. Làm tiểu huyệt bất lực phun ra một cổ dâm thùy. Dính ướt hai người thân thể cùng giường đệm, lửa nóng thô to côn thịt nhan sắc nhợt nhạt, nhưng là mặt trên bại lộ gân xanh xác thật như vậy rõ ràng. Phảng phất tràn ngập vô tận lực lượng, phấn nộn nộn tiểu huyệt hiện tại đã có chút sung huyết. Gần xanh bạo khởi thô to côn thịt ở tiểu huyệt bên trong ra ra vào vào. Nhanh như vậy tốc độ mỗi một chút đều sẽ mang ra phấn nộn nộn mị thịt. Dâm thủy cũng ở va chạm thọc vào rút ra hạ vẩy ra mà ra. Phát ra bạch bạch bạch thanh âm quanh quẩn ở phòng bên trong. Có vẻ phá lệ dâm đãng mê người. A a a, thật thoải mái. Côn thịt thao đến tận cùng bên trong đi. A a, thiên giật. A a, quá thoải mái. Noãn noãn muốn đi. A a, muốn đi. Thật thoải mái. Hạ noãn noãn rên rỉ thét chói tai đột nhiên tăng đại. Thân thể cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy vặn vẹo lên. Tiểu huyệt co rút lại càng thêm nhanh hơn. Kia mị nhãn như tơ. Hai má đỏ lên bộ dáng hiển nhiên là bị nam nhân thao đến sắp cao trào. Nữ từ cao trào bộ dáng là như vậy mê người. Sợi tóc hơi ướt, mồ hôi thơm đầm đìa. Mắt nhi nửa mị, kia hồng nhuận môi nhẹ nhàng khẽ nhếch. Đinh hương cái lưỡi vươn dồn dập thở dốc. Kia gợi cảm yêu mị bộ dáng thiếu chút nữa làm hoàng thiên giật cứ như vậy xem bắn ra tới. Noãn noãn, ta noãn noãn, người thật đẹp, tiểu huyệt cũng lại khẩn lại thoải mái. Thư thượng danh khí cũng bất quá như thế. Nhịn xuống bắn ý, hoàng thiên giật hôm nay thế nào cũng phải làm chính mình ái mộ nữ tử vừa lòng không thể. Hơn nữa hắn cũng luyến tiếc kia mất hồn khoái cảm. Chỉ nghĩ ở hạ noãn noãn trên người lâu một chút, lại lâu một chút, tốt nhất cứ như vậy hoang đường đến địa lão thiên hoang. Cho nên nhìn hạ noãn noãn kia mất hồn bộ dáng, hoàng thiên giật không những không có dừng lại, ngược lại càng thêm nhanh chóng, càng thêm dùng sức chủ động hắn lửa nóng thô to côn thịt. Mỗi một chút đều thật sâu đỉnh nhập, nhợt nhạt rút ra. Dùng hết chính mình cả người sức lực đi va chạm nữ tử mẫn cảm nhất kia một chút. Nhìn nữ tử ở chính mình dưới thân bất lực yêu kiều rên rỉ vặn vẹo. Hoàng thiên giật cảm giác chính mình tâm đều tô. Noãn noãn, ta yêu ngươi, ta côn thịt cũng ái ngươi. Đem ngươi thao chết ở trên giường được không? Nói, hoàng thiên giật càng thêm kích động chủ động. Cái mông như gió giống nhau đều có thể đủ thấy tàn ảnh. Có thể thấy được hoàng thiên giật hiện tại cảm xúc. Kia giống như điên rồi giống nhau cuồng trừ mãnh cắm làm hạ noãn noãn đột nhiên thét chói tai ra tới. A a a a, tới rồi. Tiểu huyệt bên trong, tới rồi. A a a, không được, ra tới. Thật thoải mái, thật thoải mái. Một tiếng thật dài thét chói tai lúc sau. Hạ noãn noãn thân thể đột nhiên cứng còng bất động, tiểu huyệt đột nhiên co chặt, khoái cảm làm nàng mũi chân đều cuộn tròn lên, đôi mắt vô thần thẳng tắp nhìn phía trên, lại là bị thao đến cao trào thất thần. Tiểu huyệt bên trong dâm thủy phun ra mà ra, bị nam nhân thao mất âm tinh, khoái cảm đột nhiên thổi quét đến toàn thân. Kia giống như tử vong khoái cảm làm hạ noãn noãn chỉ có thể không tiếng động thở dốc. Vô lực tê liệt ngã xuống ở trên giường. Thật là quá thoải mái. Thật nhanh, hảo mãnh, hảo trọng, thật lớn. Hạ noãn noãn không nghĩ tới hoàng thiên giật ở tính sự thượng cư nhiên như vậy lợi hại. Thật là một chút xử nam bộ dáng đều không có. Chẳng những không có bắn ra tới. Ngược lại đem nàng làm cho chiều suy. Không hổ là hệ thống yêu ái người được chọn. Các mặt đều là đứng đầu. Cách chương.